Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 365, Silieff phản loạn. Lúc này Dâu Đen vô cùng đắc ý. Nếu như nơi này có rượu, hắn hận không thể lập tức liền dội lên tràn đầy một miệng lớn. Bởi vì hắn không có cách nào không đắc ý. Bởi vì hắn đánh bại Dâu Trắng. Cái kia ở trong mắt hắn xem là thần tượng Dâu Trắng. Cái kia từ khi hắn giết tát nó, vẫn lo lắng sẽ bị hắn tự mình truy sát Dâu Trắng. Giờ phút này hắn đứng trước mặt của hắn, căn bản là bắt hắn một chút biện pháp không có. Càng quan trọng hơn là không bao lâu nữa hắn liền có thể đạt được hắn tha thiết ước mơ. Thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng quả Gura Gura Nomi. Nghĩ đến đây Dâu Đen tích liền không nhịn được cao hứng. Đắc ý, tiết ha ha, lão cha, không cần đang dãy dụa. Ngươi bây giờ tại ta mặt tối trước đã cũng không còn cách nào phát động động đất. Dâu Đen tích một tay nắm lấy Dâu Trắng tay không thả. Một bên phi thường đắc ý càn rỡ mà cười cười nói nói. Lúc này Dâu Trắng vô lực đứng trước mặt của hắn mặc cho hắn công kích. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Nhưng mà có câu nói gọi là vật cực tất phản. Tại Dâu Đen tích còn không có đắc ý bao lâu thời điểm. Hắn trông thấy Dâu Trắng không biết đạo lúc nào tuột tay đao vậy mà lại về tới trên tay của hắn. Hơn nữa còn hướng về hắn chặt đi qua. Khoan đã, lúc này Dâu Đen tích mới phản ứng được. Mặc dù Dâu Trắng hắn lực lượng mạnh nhất là hắn quả Gura Gura Nomi. Nhưng là đao thuật của hắn cũng là không kém a. Có thể cùng tóc đỏ sang đối bính. Nở rộ đao mang có thể trực tiếp đem bầu trời chém thành hai khúc người. Đao thuật của hắn lại sẽ kém đi nơi nào? Mà hắn quả Yami Yami Nomi mặc dù có thể hấp thu kim loại vũ khí. Nhưng là Dâu Trắng công kích đao thuật như thế nào hắn có thể nhìn thấu? Phốc, đùa nghịch đao hoa Dâu Trắng tiếp nhận hắn ném lên thiên không đại thế đao đối Dâu Đen tích liền. Là một đao vết thương thật lớn từ bên trái hắn bả vai mãi cho đến bụng bên cạnh. Đau quá a, mẹ nó đau chết ta rồi. Bị chém ngã xuống đất Dâu Đen tích mặc dù bị Dâu Trắng cho chính diện chặt một đao. Nhưng nhìn hắn còn có thể lăn lộn trên mặt đất dáng vẻ. Liền biết đạo đây chẳng qua là bị thương ngoài ra. Không có tác động đến trong cơ thể của hắn. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Dâu Đen ra đến cùng dày bao nhiêu. Ngay cả Dâu Trắng đao đều cũng chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi. Nên biết đạo những cái kia muốn Dâu Trắng tính mệnh hải quân binh sĩ. Đây chính là đụng liền chết. Sát liền thương a. Có lẽ tựa như Bartholomew Kuma. Kuma có thể đem tổn thương. Mệt nhọc các loại mặt trái đồ vật cho bắn ra. Mà hắn quả Yami Yami Nomi thì là có thể hấp thu tổn thương. Bất quá, đây cũng không phải là không có đại giới. Nhìn hiện tại Dâu Đen tích thống khổ không chịu nổi dáng vẻ liền biết nói. Quả Yami Yami Nomi mặc dù năng lực cường đại, nhưng là thụ thương thời điểm lại phải thừa nhận gấp đôi thống khổ. Vậy cũng là có được tất có mất a. Phanh, phanh. Chính đang dãy dụa Dâu Đen tích bị Dâu Trắng cho dẫm tại dưới chân. Hắn dùng để thi triển quả Yami Yami Nomi lực lượng hai tay bị Dâu Trắng gắt gao dẫm ở. Dạng này Dâu Đen liền không thể sử dụng quả Yami Yami Nomi lực lượng. Chỉ gặp Dâu Trắng tay phải bóp lấy Dâu Đen tích cổ. Từ trên tay hắn bạch quang nhìn. Đây là Dâu Trắng lại phải phát đại chiêu. Tự phụ, khinh suất, cái này liền là của ngươi nhược điểm. Tích, không cần a, lão cha, ta là con của ngươi a. Khoảng cách gần như thế, dù cho quả Yami Yami Nomi thế nhưng là hấp thu tổn thương. Thương hại kia cũng tuyệt đối không nhẹ, mà lúc này đây Dâu Đen mới cuối cùng nhớ ra Dâu Trắng kinh khủng. Vội vàng kêu vài tiếng, lão cha, hy vọng có thể tỉnh lại Dâu Trắng trong lòng thân tình. Tha hắn một mạng. Thế nhưng là mặc dù Dâu Trắng tâm lý có thân tình, lại không tại coi Dâu Đen là thành con trai. Phanh, phanh, phanh, dòng dã ba lần, Dâu Trắng dùng hắn quả Gura Gura Nomi năng lực, đối Dâu Đen tích đầu liền là chấn ba lần. Ngay tại cái này Dâu Đen ngã xuống đất địa phương, bốn phía hòn đá bởi vì cái này chấn động to lớn lực lượng. Toàn bộ trở nên phấn vỡ đi ra. Lực lượng cường đại chỗ nhấc lên bụi mù. Đem toàn bộ Marineford đều cho bao phủ. Tất cả bụi đất tan hết. Hải quân cùng hải tặc toàn bộ đều nhìn quanh đầu rốt cục thấy rõ ràng trốn chiến trường kia tình. Cảnh, cùng bọn hắn tưởng tượng dâu trắng đánh bại dâu đen không giống nhau. Cũng không phải dâu đen cuối cùng chuyển bại thành thắng. Mà là xuất hiện một cái không tưởng tượng được người. U, người tốt a, dâu đen, chúng ta thật sự là đã lâu không gặp a. Chỉ gặp một cái đầu bên trên mang theo quý tộc mũ dạ. Hai bên hông riêng phần mình cài lấy một thanh màu trắng cùng màu vàng vỏ kiếm thiếu niên đứng ở dâu đen trên thân. Mà dâu trắng ở một bên cũng là trao mày nhìn lấy một màn trước mắt. Ân, người là Bakuli. Trên đầu máu tươi để dâu đen một con mắt đều có chút không mở ra được. Bất quá còn lại dư quang vẫn là khi hắn nhận ra cái này dẫm tại trên người hắn người là ai. Là người đã cứu ta phải không? Thật là cảm ơn. Dâu đen tích con mắt đi lòng vòng. Phía sau cùng giống như hào sảng nói. Nghe lời này Bakuli khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Nói, người rõ ràng ta không cứu được ngươi. Cần gì nói như vậy? Là vì mê hoặc ta sau đó đánh lén ta sao? Dâu đen ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Làm sao lại thế? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là thân thể của hắn lại là một mực không có buông lỏng cảnh giác. Chỉ là hiện tại Bakuli đứng ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời dâu đen không thể động đậy. Chỉ là Bakuli mặc dù chiếm cứ ưu thế. Để dâu đen không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hắn cũng không thể không thầm than. Cái này dâu đen tích kháng đánh năng lực không dậy nổi cường a. Nên biết đạo cho dù là hải quân cự nhân trung tướng. Cũng chịu không được dâu trắng khoảng cách gần như vậy cường lực một kích. Thế nhưng là dâu đen tại khoảng cách gần tiếp nhận dâu trắng ba cái công kích lại còn có thể bảo. Chỉ ý thức. Hơn nữa nhìn đi lên cũng chỉ là trên đầu ra một điểm máu thôi. Tốt dày ra a, kỳ thật nếu như nhìn từ điểm này, dâu đen tương lai sẽ trở thành tứ hoàng cũng liền thuận lý thành chương. Không nói trước cái khác, chỉ là cái này năng lực phòng ngự cũng đã là tứ hoàng cấp bậc. Kỳ thật nhìn chung tất cả tứ hoàng, ngoại trừ một mực không có hiển lộ bộ mặt thật tóc đỏ. Cái khác tứ hoàng từ nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong đều có thể đạt được một cái cộng đồng. Lý luận, cái kia chính là nếu như muốn trở thành tứ hoàng, cái này bị đánh khiêng cỏ năng lực là nhất định phải vô cùng lợi hại mới được. Kaido da dày thịt béo cái kia là có tiếng. Dù cho một mực chưa từng gặp qua Kaido xuất thủ, nhưng là chỉ từ hắn từ hơn vạn mét không trung nhảy xuống chơi tự sát cũng không có đem đã quẳng. Phá một điểm ra liền có thể biết đạo phòng ngự của hắn năng lực cường đại đến mức nào. Một cái trên mặt đất mạnh nhất sinh vật danh hào đủ để giải thích hết thảy. Mà Big Mom cương cân thiết cốt. Tại Luffy băng hải tặc 2 năm sau xông vào bánh gato đảo nội dung cốt truyện bên trong liền có thể. Biết nói. Bốn cản Luffy nắm đấm của hắn có thể tùy tiện đánh bại thất vũ hải Doflamingo. Nhưng là đối tấn công chính diện đánh vào Big Mom trên mặt. Vậy mà tổn thương gì đều không có. Nó năng lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm. Còn lại dâu trắng tự nhiên không cần nhiều lời. Tại bệnh nguy kịch cùng trọng thương ngã gục thời điểm. Tại thân thể nội tạng đều đã bị đốt đi tình huống dưới. Làm theo còn có thể đem đường hải quân đại tướng cùng tương lai tứ hoàng đè xuống đất dùng. Sức ma sát. Cũng đủ để biết đạo dâu trắng thực lực đến cùng cao biết bao nhiêu. Mặc dù dâu trắng phòng ngự bởi vì bệnh nguy kịch nguyên nhân tại tứ hoàng bên trong không dậy nổi. Rất xuất chúng, nhưng là hắn chịu đánh Nga. Ách, chủ đề kéo xa. Bakuli, người lại tới đây làm cái gì? Dâu trắng nhìn xem Bakuli. Ánh mắt mang theo thâm ý hỏi nói. Dâu trắng nói lời này còn có một tầng ý tứ. Hắn cùng dâu đen sự tình nói chuyện nhà của hắn. Nàng dâu trắng hiện tại muốn thanh lý môn hộ. Hắn hy vọng Bakuli không cần xen vào việc của người khác. Mà Bakuli tự nhiên cũng đã hiểu tầng này ý tứ. Nhưng là hắn hôm nay hết lần này tới lần khác liền muốn quản một chút. A, suýt nữa quên mất cùng ngài chào hỏi. Dâu trắng, thương thế của ngươi thế nào? Có cần giúp một tay hay không a? Bakuli trong giọng nói tuyệt đối là cười trên nỗi đau của người khác. Là cái người biết chuyện đều có thể nghe được. Huống chi là dâu trắng. Chiếu Bakuli thuyết pháp ai ngờ đạo hắn nói hỗ trợ là thật hỗ trợ. Vẫn là đến làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói rõ ngươi ý đồ đến đi. Không cần dài dòng. Dâu trắng không nhịn được nói. Bakuli nghe vậy khóe miệng mỉm cười. Sắc mặt vậy mà lộ ra thương nhân con buôn tiếu dung. Nói, ta đến cùng ngươi làm một cái sinh ý. A dâu đen giao cho ta. Ta đem một cái còn sống. Hoàn chỉnh hoàn mỹ ấy trả lại cho ngươi. Thế nào? Nhưng mà còn không có đợi dâu trắng trả lời. Lúc này một mực nằm trên mặt đất dâu đen trên tay hiện ra hắc quang hướng về Bakuli vô tới. Quả nhiên Bakuli là muốn lấy được lực lượng của ta sao? Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà cường đại như vậy. Sớm biết đạo ban đầu ở ma cốc trấn nên ngoại trừ hắn mới tốt. Dâu đen kỳ thật cũng sớm đã đến Marineford. Đồng thời thông qua hải quân màn hình điện thoại trùng đem trên chiến trường hết thảy phát sinh sự. Tình đều xem ở trong mắt. Hắn đương nhiên biết đạo cái kia, sư tử uy kỹ năng là thuộc về kim sư tử. Trước kia hắn tại băng hải tặc dâu trắng thời điểm. Đã từng thấy qua kim sư tử, mà kim sư tử năng lực cùng chiêu thức tựa như là đại danh của hắn. Tại thế giới mới không ai không biết không người không hay. Lúc ấy dâu đen tích nhìn thấy những này thời điểm, hắn còn có chút khó có thể tin. Dù sao theo hắn biết cái này hấp dẫn người năng lực chỉ có hắn quả Yami Yami Nomi mới đúng a. Dâu đen động tác rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nắm đấm của hắn liền muốn đánh trúng Bakuli trên mặt. Phốc, ngươi liền không thể yên lặng nằm sao? Bakuli nhẹ nhàng phủi tay. Đối dâu đen tích bất mãn nói. Mà lúc này dâu đen vô cùng thê thảm. Bụng của hắn bị Bakuli vỏ đao cho trực tiếp quen xuyên qua. Với lại dâu đen còn hoàn toàn đề không nổi lực lượng tới. Vì cái gì có thể tiếp nhận dâu trắng ba đòn công kích mãnh liệt dâu đen bây giờ lại sẽ là tốt như? Vậy đối phó, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lúc này Bakuli vỏ kiếm của hắn cho cắm vào dâu đen trong thân thể. Nhưng, ác, gia hỏa, người vậy mà dùng, hải lâu thạch, thật sự là, quá hèn hạ, lúc này hoàn toàn đề không nổi khí lực dâu đen tích đứt quãng nói rõ hắn không thể động đậy. Nguyên nhân, này uy, người vậy mà nói ta hèn hạ, người là đang khen thưởng ta sao? Ha ha ha, ta là hải tặc a, ngươi cho rằng ta là ai a? Sengoku vẫn là gáp, Bakuli cười to nói. Lại là bởi vì hải lâu thạch, mà chính là Bakuli a hải lâu thạch đen cắm vào dâu đen trong cơ thể. Mới khiến cho hắn không thể động đậy, dù là tựa như dâu đen nói như vậy. Quả Yami Yami Nomi là lực lượng mạnh nhất, là tất cả năng lực người khắc tinh. Nhưng là cũng không thể thay đổi nó sẽ bị biển cả thể rắn hải lâu thạch chỗ khắc chế sự thật. Bên kia vỏ kiếm là Bakuli ban sơ bội kiếm mưa to vỏ kiếm. Nguyên bản khảm nạm 7 viên bảo thạch trang trí bây giờ cũng chỉ còn lại có 1 viên. Toàn thân hoàng kim chế tạo thân thể nhìn qua cũng là phi thường cao quý cùng có nghệ thuật giá trị. Đương nhiên còn có cái kia hải lâu thạch làm vỏ kiếm dưới đáy. Bakuli lúc trước cũng là dựa vào nó đánh thắng Smoker. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem hoàn hảo không chút tổn hại ấy giao ra. Tích thằng ngu này liền giao cho ngươi. Không để cho Bakuli chờ thật lâu. Dâu trắng phi thường sảng khoái đáp ứng. Hắn nhất định phải đáp ứng. Bởi vì ấy còn tại Bakuli trên tay. Nắm giữ quyền chủ động Bakuli tự nhiên có nắm chắc cùng dâu trắng bàn điều kiện. Tạ ơn, tại sao phải cùng dâu trắng bàn điều kiện? Đương nhiên là bởi vì Bakuli đang hấp thu dâu đen thời điểm. Trong đó tất nhiên sẽ cần một chút thời gian. Mà nếu là dâu trắng không đồng ý. Như vậy cái này chút thời gian đối Bakuli tới nói vô cùng nguy hiểm. Cho nên cần trước cùng dâu trắng thương lượng một chút. Lại nói, Bakuli dù sao cũng là từ dâu trắng trong tay cướp người. Vẫn là cho hắn một chút mặt mũi a. Dù sao một cái sắp rời khỏi lịch sử võ đài lão nhân ra, vẫn là nhiều hơn chiều theo một cái hắn a. Đạt được dâu trắng sau khi đồng ý, Bakuli đi tới dâu đen bên người, tay phải thẳng tắp cắm vào bộ ngực của hắn, theo tâm ý của hắn khẽ động, một cái màu tím Uzumaki trống rỗng xuất hiện, đem tích cho khắc sâu vào vòng xoáy bên trong. Ghê tởm, ta còn không có đạt được lão cha lực lượng, ta còn không có lên làm vua hải tặc a. Cảm giác mình muốn bị hút vào cái nào đó không gian tích lập tức trong lòng phi thường không cam. Lòng nghĩ đến, chẳng lẽ, hắn dâu đen Mark Sande, tích hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Thuyền trưởng ta tới cứu ngươi. Nhìn thấy dâu đen tích lập tức liền phải biến mất. Thủ hạ của hắn Bắc Ghi Tư vội vàng nhảy ra ngoài, muốn nghĩ cách cứu viện dâu đen tích. Còn có ta. Mà cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có Tây Hải Lafitte. Giờ này khác này, dâu đen chưa từng có giống bây giờ cảm thấy như vậy Bắc Ghi Tư lớn lên là thật mẹ nó đẹp trai. Thanh âm là thật đặc biệt mã êm tai. Phanh, đương, chỉ là để chúng người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Bắc Ghi Tư cùng Lafitte vậy mà phi thường dễ dàng liền bị người cho một chiêu xử lý. Đám người định mắt nhìn đi. Chỉ gặp từ trong bụi mù xuất hiện hai bóng người. Bên trái cái kia sắc mặt trần kiên quyết. Một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Từ vị trí của hắn đến xem. Một chiêu liền đánh bại chiến đấu quán quân Bắc Ghi Tư khẳng định liền là hắn. Oa đi, Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng. Mà một người khác lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn chính là lúc đầu Impel Down trông coi trưởng CU. Hắn không phải đã phản bội hải quân trở thành băng hải tặc dâu đen người à? Tại sao phải đối Lafitte động thủ? Trong lúc nhất thời không chỉ là hải quân người tràn đầy nghi vấn. Rất nhiều hải tặc thì biểu thị hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống. Thì ra là thế, là sớm lại chuẩn bị sao? Niên kỷ nhỏ như vậy, thật đúng là đa mưu túc trí a. Bakuli, dâu trắng ngược lại là đã nhìn ra một chút đồ vật. Từ Lafitte ngã xuống đất vị trí nhìn, đồng dạng là một chiêu giải quyết hắn người khẳng định là Siliev. Đây là có chuyện gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.